trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402: Ra lại tóc. Trở về trang sách theo Lưu bị giải trừ đối với cấm tửu lệnh hà khắc yêu cầu. Thành cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Bây giờ đi trên đường cũng có thể cảm nhận được một chút đại thành bầu không khí. Đương nhiên, đối với Lưu Nghị tới nói, cái gọi là đại thành bầu không khí cũng chính là có chuyện như vậy. Kiếp trước rừng sắt thép, đừng nói trước mắt thành, đều chính là Lưu Nghị thân thủ chế tạo nhạc dương cùng tương dương. Theo Lưu Nghị, cũng liền chuyện như vậy. Phồn hoa thường thường nguồn gốc từ so sánh. Lấy thời đại này tới nói, dạng này thành trì đã coi như là phồn hoa. Ngoài thành tỉ mỉ chế tạo trang viên bị Trương Phi cho chiếm lấy. Vì là đền bù trong lòng thua thiệt, Trương Phi đem Lưu Bị cho hắn trong thành trạch viện đưa cho Lưu Nghị. Đối với lai quen nhà mình mang theo thoải mái dễ chịu. Tâm thần thanh thản các loại thuộc tính phòng xá tới nói. Vẫn có chút khó chịu, giường cứng rắn, ở phía trên làm trò chơi cấn đến hoảng, thể nghiệm cảm giác cực kém. Những ngày qua Lưu Bị sẽ thường thường triệu kiến Lưu Nghị. Với lại lần này tới thành, đều cũng không phải sống. Lưu Nghị cũng không tâm tư một lần nữa cải biến, chỉ là tu mấy gian trúc xá. Hắn không tại thời điểm Lữ Linh khởi bọn người có thể thoải mái dễ chịu một chút. Bắc phạt sự tình cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Tào Tháo dù chết, nhưng Tào Ngụy tại Quan Trung, Lạc Dương, Hứa Xương một vùng bố trí binh lực quá nhiều, không có chỗ xuống tay, chỉ có thể chậm đợi lúc thay đổi. Bởi vậy Lưu Nghị Nam trấn Nam bên trong sự tình cơ bản cũng coi như định ra đến. Những ngày qua chủ yếu thương nghị là đối Nam Trung man tộc thái độ vấn đề. Cùng những cái kia mượn nhờ man tộc sinh sự hào tộc nên như thế nào giải quyết. Liên quan tới Nam Man sự tình, trước đây cùng Khổng Minh thương nghị qua, man tộc hàng mà phục phản, Nam Trung những hào tộc đó có rất lớn nguyên nhân. Với lại Vương Thượng muốn khai thác Nam Trung, cũng cần những này man tộc tương trợ, là lấy bể tôi trong khoảng thời gian này một mực đang suy tư việc này. Bởi vì cũng không phải là tại chính thức trường hợp, cho nên đối với Nam Trung hào tộc sự tình Lưu Nghị cũng không né tránh. Ồ, Lưu Bị nghe vậy nhìn về phía Lưu Nghị, mỉm cười nói, Báo Uyên có gì kế sách? Nếu cũng không thể coi là cái gì kế sách, bày ra lấy uy, thì lấy ân, lấy lợi dụ, có này ba sách đã đủ. Lưu Nghị những ngày này giống như Gia Cát Lượng thảo luận không ít. Đối với lần này Nam Trung hành trình cũng có đại khái phương hướng. Về phần chi tiết, chỉ có thể đến Nam Trung gặp lại Chiêu Phá Chiêu. Bá Uyên huynh có thể tường thuật. Pháp Ính nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Lưu Nghị gật đầu nói. Bày ra lấy uy không khó lý giải. Ít nhất phải gọi này Nam Trung các tộc biết ta Hán quân cường thịnh không phải bọn họ có thể. Kháng nhất định. Về phần thi lấy ân, Nam Trung chỗ mặc dù khó chịu trồng trọt, nhưng lại sản vật đẫy đà. Bề tôi chuẩn bị tại Nam Trung thiết lập mấy chỗ phường thị. Lấy mậu dịch hình thức xúc tiến song phương giao lưu, từng bước một cầm đồng hóa làm việc cho ta. Cái này bên trong, tự nhiên không thể như làm đệ nhất lừa bịp bọn họ. Đây cũng là ân, để bọn hắn có thể tại mậu dịch chúng được sắc. Chính là sắc, có lần ba điểm, có thể làm dịu mâu thuẫn. Từng bước một cầm Nam Trung đồng hóa, đồng thời như kinh Nam khai phát đi ra. Bá Uyên, nếu là hoàn toàn khai phát đi ra, theo người tính toán, làm cần bao lâu? Lưu Bị đầy hứng thú nói. Hiển nhiên đối với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú. Chúa công, kinh Nam chi địa tự mình quân ta đoạt được về sau. Liền một mực đang khai phát, nếu muốn hoàn toàn khai phát như là Kinh Bắc, chí ít tuần cần 30-50 năm. Cái này Nam Trung chỗ, Lưu Nghị cười khổ nói, so với Kinh Nam càng phải lạc hậu, nếu muốn như bây giờ Kinh Nam như vậy, 10 năm 8 năm còn kém không nhiều, nhưng nếu bảo hoàn toàn khai phát, sợ rằng sẽ càng lâu. Bể tôi hữu sinh chi niên chưa hẳn năng lượng nhìn thấy ngày nào đó. Lưu Bị nghe vậy, không hỏi nữa. Lưu Nghị nói tuy nhiên uyển chuyển, nhưng cái đề tài này vẫn là để hắn có chút thương cảm. Lưu Nghị bây giờ đang đứng ở đỉnh phong niên kỳ, vô tài vô bệnh lời nói, sống thêm cái 30-50 năm không thành vấn đề. Hắn có thể hay không nhìn thấy ngày nào đó Lưu Bị không biết. Nhưng Lưu Bị biết mình khẳng định là không nhìn thấy ngày nào đó. Gặp Lưu Bị không nói lời nào, Lưu Nghị cũng kịp phản ứng. Đây coi như là Lưu Bị chuyện thương tâm. Lập tức nói, tuy nhiên phát triển cho tới bây giờ Kinh Nam Thủy Chuẩn nhưng là không khó. Với lại quân ta lấy Nam Trung, một người vì là Bình Man tộc loạn, còn nữa cũng là vì lấy đồng. Hai điểm này muốn làm đến nhưng là không khó. Lưu Bị nghe vậy miễn cưỡng cười nói. Bá Uyên nói, chính là ta Đại Hán trăm năm mà tính. Nếu thật có ngày đó, ta Đại Hán cũng cầm càng thêm hưng thịnh. Gia Cát Lượng gặp Lưu Bị tâm tình sa sút, mở miệng kết thúc cái đề tài này, mỉm cười nói, liên quan tới Bá Uyên tiền nhiệm sự tình, Lượng mấy ngày nay cùng Vương Thượng cùng chư vị thương nghị, đã là vì là hái Nam Trung đồng, để tránh không tiện, liền tân thiết lập Nam Trung thừa chức, quan sát Nam Trung tứ quận sự tình, Bá Uyên nghĩ như thế nào? Nam Trung tứ quận là Tang Ca quận, Chu Đê quận, Kiến Ninh quận, Ích Châu quận, cùng Việt Tây quận tứ quận, Kiền Vi quận cũng không tại Nam Trung phạm vi bên trong. Nếu như từ trên bản đồ xem, nửa cái Ích Châu tất cả thuộc về vào đến Lưu Nghị dưới trướng. Nhưng trên thực tế, Nam Trung tứ quận nhân khẩu cộng lại, thậm chí so ra kém một cái thuộc địa nhân khẩu. Toàn bộ thuộc địa, nhân khẩu hơn phân nửa đều tập trung ở thuộc quận vùng này. Nhưng trên danh nghĩa tới nói, Lưu Nghị lần này đi về phía nam bên trong, nhưng nói là nắm hết quyền hành, quản hạt tứ quận, chỉ nói địa bàn lời nói, coi là một đường tiểu chư hầu. Lần này đi qua, vẫn là lấy thiếu phủ danh nghĩa cho thỏa đáng. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nếu là địa vị quá cao, coi như trong tay vô binh, cũng sẽ để bọn hắn sinh lòng cảnh giác. Tuy nhiên tứ quận nhân lực, vật lực lại cần bởi ta điều động. Dù sao lần này đi Nam Trung, trên danh nghĩa là thu thập mỏ đồng để giải quyết trước mắt khẩn cấp. Dù sao những nhân tâm đó bên trong là thật, không đem Lưu Bị cái này chính quyền coi là gì. Nếu thật không hàng đi qua một cái lão đại, đoán chừng sẽ bị bài xích khả năng cực cao. Có thể làm chút cải biến, không cần để ý chính vụ, nhưng phủ khố thuế phụ cùng tùy thời có thể lấy vòng qua tứ quận thái thú quan viên, trực tiếp hướng nam bên trong chiêu mộ nhân thủ. Khi tất yếu, có bổ nhiệm và bãi miễn các huyện lệnh trở xuống quan viên quyền lực. Gia Cát Lượng suy tư, nói, Lưu Nghị lo lắng cũng không phải không có lý. Tuy nhiên hắn cảm thấy, lấy Lưu Nghị chi năng, chính là quan sát tứ quận sự tình cũng đủ để đảm nhiệm. Nhưng Lưu Nghị hiển nhiên là vì cầu ổn thỏa, cũng không có gấp công liều lĩnh ý tứ, cho nên làm ra một chút điều chỉnh. Tuy nhiên làm một chút điều chỉnh, trên thực tế liền quan chức lên giảng, tương đương với để cho Lưu Nghị nắm giữ tài quyền cùng các huyện nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn quyền lực, vẫn như cũ là quan sát tứ quận sự tình, chỉ là trở nên uyển chuyển một chút mà thôi. Tại một cái thế lực bên trong, chính là quận thái thú cũng là không có quyền bổ nhiệm và bãi miễn nhất huyện lệnh. Cho Lưu Nghị cái này quyền lợi, nếu vẫn là chờ tại cầm tứ quận sự tình phó thác cho hắn. Lưu Nghị xem ra Cát Lượng liếc một chút, suy tư một lát sau, gật đầu nói, cũng có thể, nguyên bản, hắn là chuẩn bị mang theo gia quyến cùng nhau đi về phía nam bên trong. Nhưng trước mắt xem ra, ổn định trước đó là không tiện đem gia quyến mang theo trên người. Nam Man, xem như uy hiếp Lưu Bị tập đoàn sau cùng cùng một chỗ hậu hoạn. Chỉ cần cầm cái này một khối giải quyết, tiếp đó chính là toàn lực vì là Bắc Phạt làm chuẩn bị. Mọi người thương định một chút chi tiết về sau. Lưu Bị hạ lệnh Quan Bình đi đầu tiến binh tiến về Kiền Vi đóng giữ. Tùy thì chuẩn bị phối hợp tác chiến Lưu Nghị. Về phần Lưu Nghị thì trễ một chút, đến một lần hắn muốn chờ đợi Mã Lương chạy đến. Cả hai chuyến này nguy hiểm không nhỏ. Lưu Nghị tất nhiên quyết định đi. Này tự thân an toàn dĩ nhiên chính là thủ vị. Hắn chẳng những muốn cho tự mình làm một thân phòng trang. Đồng hành 300 tinh nhuệ đồng dạng muốn vũ trang đầy đủ. Nội giáp thêm ngoại giáp. Mặt khác còn nhân thủ phối một cái liên phát tay áo nỏ. Tầm bắn không xa, với lại cũng chỉ có 3 tóc. Nhưng ở cận trình trong chiến đấu, ngược lại càng năng lượng ra bất ngờ. Phu quân lần này đi Nam Trung không phải đã nói mang theo thiếp thân. Trạng vạng tối, Lữ Linh khởi tựa ở Lưu Nghị trong ngực, hưởng thụ lấy này phân nhiệt lượng. Bất thình lình mở miệng hỏi, tình huống có chút biến hóa. Lưu Nghị lắc đầu, chờ ở bên kia định ra đến, ta liền phái người đem bọn ngươi mẹ con đều nhận lấy. Gặp nguy hiểm, Lữ Linh khởi yên lặng một lát sau. Ôn nhu hỏi, làm thê tử, nàng có thể cảm nhận được Lưu Nghị cùng ngày xưa khác biệt. Chưa nói tới, nhưng cục thế tương đối phức tạp, không giống ngay từ đầu muốn như vậy, chỉ là trấn áp Nam Man. Lưu Nghị gật gật đầu, không có làm nhiều giải thích, hắn không muốn để cho thê tử lo lắng. Lữ Linh khởi không có trả lời, chỉ là xoay người, ôm thật chặt Lưu Nghị. Nhàn nhã thời gian cũng kém không nhiều đến cuối cùng. Mã Lương cũng tại Quan Bình xuất binh sau một tháng tới. Mà Lưu Nghị 300 tinh binh tăng thêm Quan Hưng, Trương Bao cái này hai tiểu tử trang bị cũng tận số chuẩn bị đầy đủ. Bề ngoài nhìn qua cũng chỉ là so phổ thông tướng sĩ y giáp càng rõ ràng một chút. Nhưng nếu nói chuyện lực phòng ngự, nhưng là viễn siêu tầm thường quân đội. Binh khí cũng càng thêm sắc bén. Dạng này một nhánh vũ trang đầy đủ quân đội, Lưu Nghị có lòng tin, chính là đối đầu 3.000 binh mã cũng không sợ hãi. Lưu Bị lần này không thể ra mặt, tuy nhiên làm hảo hữu, Lưu Nghị xuất chinh ngày, Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Trương Phi thậm chí Pháp Chính nhưng là đều đến. Phu quân trên đường cẩn thận, bọc hành lý đã để vào trong xe. Có phu quân thay thế quần áo, hòm gỗ bên trong có phu quân thường đọc sách tịch, ngoài ra còn có một chút kinh châu mang đến hoa quả khô đơn độc tại cái bọc nhỏ bên trong. Lữ Linh khởi có chút nói rông dài, nhưng trong thần sắc nhưng cũng không có quá nhiều nỗi buồn chi ý. Giống như ngày xưa cảm giác khác biệt, ngày xưa chính mình mỗi lần xuất chinh, Lữ Linh khởi đều sẽ đem Lưu Nghị đưa đến không thể lại tiễn địa phương. Loại kia lưu luyến chia tay tình là năng lượng khắc sâu cảm nhận được. Nhưng lần này, tuy nhiên cũng là như ngày xưa nói rông dài, nhưng cho Lưu Nghị cảm giác nhưng lại có chút khác biệt. Phu nhân, vậy ta đi, Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh khởi, dò hỏi, phu quân đi thong thả. Thật đi, phu quân bảo trọng. Lưu Nghị lên xe ngựa, cảm giác có chút thất lạc, có phải là thật hay không 7 năm ngứa đến, kích tình rút đi, trở về bình thản, nhưng cảm giác bên trên, mấy ngày nay nhà mình lão bà tác thủ so ngày xưa còn điên cuồng. Kích tình bành trướng, không giống như là không có kích tình cảm giác a. Nữ nhân loại sinh vật này, có đôi khi là thật khó hiểu, lắc đầu. Lưu Nghị ra hiệu xe ngựa tăng tốc tiến lên, đừng để cho mọi người đợi lâu. Tiểu Hoàn, vì ta mặc giáp, đưa mắt nhìn Lưu Nghị xe ngựa biến mất tại cuối con đường. Lữ Linh khởi hít sâu một cái khí, đối Tiểu Hoàn nói, phu nhân, lần này đi Nam Trung, liệu sẽ quá mức nguy hiểm? Tiểu Hoàn có chút lo lắng nói, ta tự xây an 5 năm lên. Tại Tào quân truy sát dưới trằn trọc đông nam, lớn nhỏ không dưới 100 chiến, chưa bại một lần. Lữ Linh Khởi cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, trước đây bộ kia ung dung hoa quý cảm giác nhưng là biến mất. Thay vào đó nhưng là một cỗ rất ít xuất hiện khí khái hào hùng. Giờ khắc này Lữ Linh Khởi tựa như một vị sa trường lão tướng. Tiểu Hoàn xem không khỏi ngốc, còn không mau vì ta mặc giáp. Xỏ vào chính mình thân thủ may mặc giáp, nhìn xem ngẩn người Tiểu Hoàn, Lữ Linh Khởi cau mày nói. Ấy, Tiểu Hoàn kịp phản ứng, liền vội vàng khom người đáp ứng một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,